Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Đổng Cuồng Lôi cái chết. Cảm tạ hảo hữu Lê Gia Đại Thiếu Gia, cực độ tuyết bay 18k khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cầu đại nhân, người đi chết đi, mắt thấy Long Thiên Tay đã đưa đến trước mắt. Hách Kiến Trung đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể như bắn lò xo bạo khởi, đồng thời hai tay một nắm, lắc một cái, vung mạnh, kim lân thương trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện tại Long Thiên vai cái cổ ở giữa. Sắc bén mũi thương hung hăng chặt nghiêng xuống dưới. Hách Kiến Trung, quả nhiên hảo tiện loại này. Long Thiên hắc hắc cười lạnh, lại là không chút hoang mang. Dù bận vẫn ung dung, duỗi tay ra, uốn éo, chân vẩy một cái, một đạp, sau đó, chỉ thấy kia cái kim lân thương, đã đột nhiên xuất hiện tại Long Thiên trong tay, mà Hách Kiến Trung, lại là một cái tiêu chuẩn, cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thước. Cả người cung bụng chồng mông lên, bay ra về phía sau đi, chó đổi không ăn cứt, tiện chủng, ngươi không có cứu. Long Thiên lắc đầu thở dài, xem thường nhìn xem đặt mông té ngã trên đất, nửa ngày không đứng dậy được Hách Kiến Trung, không chút do dự phát động sát trận. Đối mặt hàng này, Long Thiên thật sự là lười nhác lại nói nhiều với hắn một câu. Sát trận cùng một chỗ, này đã thụ thương Hách Kiến Trung như thế nào có thể ngăn cản? Chỉ là miễn cưỡng trèo chống hai lần, liền tại một tiếng hét thảm bên trong. Hôi phi yên diệt, tốt, giết đến tốt, thống khoái, theo độc tính phát tác, Đổng Cuồng Lôi đã đứng thẳng không ở, té ngồi trên mặt đất, đại đao cũng rơi xuống bên người, nhưng lại vẫn là cao giọng gọi tốt, một mặt giải hận biểu lộ, ngươi không tệ. Long Thiên quay người nhìn xem Đổng Cuồng Lôi, nghiêm túc nói ra, ta thấy qua huyết sát giáo giáo chúng, không có mấy người tốt. Ngươi, tính toán tên hán tử, nhận được khích lệ, Đổng Cuồng Lôi hào phóng cười một tiếng, đáng tiếc không thể đánh với ngươi một trận, rất tiếc, là rất đáng tiếc, bởi vì ngươi độc, ta hiểu không? Long Thiên cũng tiếc rẻ nói, Đổng Cuồng Lôi bị trúng, chính là một loại hỗn độc, độc tính mặc dù cũng không phải là đặc biệt kịch liệt, nhưng lại như Hách Kiến Trung nói tới như thế. Khó giải, đương nhiên, nếu như Tiêu Giao Tử còn tại lời nói, lấy hắn đan đạo tạo nghệ, chỉ cần dược tài thuận lợi, đủ để luyện chế ra trong truyền thuyết bát phẩm thậm chí cửu phẩm giải độc đan. Vẫn có thể hiểu loại độc này, chỉ tiếc Tiêu Giao Tử bóng dáng hoàn toàn không có, mà Long Thiên đan đạo tạo nghệ, bây giờ tối đa cũng chỉ có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Mà toàn bộ trong giang hồ, có thể luyện chế lục phẩm đan dược đã là tuyệt đối đan đạo đại sư. Lác đác không có mấy, có thể luyện chế thất phẩm đan dược đan đạo tông sư. Càng là phượng mao lân giác, gần như không tồn tại, mà có thể luyện chế bát phẩm đan dược, lại là bao nhiêu năm cũng không từng nghe nói qua. Cho nên, Đổng Cuồng Lôi giờ phút này căn bản chính là không cứu. Hơn không nói đến đánh với Long Thiên một trận, không sao, Hách Kiến Trung sở hạ chi hỗn độc, vốn là khó giải, Đổng Cuồng Lôi ào ào cười nói, còn không có thỉnh giáo, các hạ cao tính đại danh, Nguyên Vũ Học Phủ, Long Thiên thản nhiên bẩm báo, Long Thiên, Đổng Cuồng Lôi nhẹ giọng đọc một lần, đột nhiên nói ra, Long Thiên, ta có thể cầu ngươi một chuyện không? Ngươi nói, Long Thiên nhẹ nhàng trả lời, giết ta, Đổng Cuồng Lôi nghiêm nghị nói, giết ngươi, Long Thiên lông mày nhướn lên, có chút ngoài ý muốn, không tệ, giết ta, Đổng Cuồng Lôi cười thảm, ta biết rõ ta yêu cầu rất hoang đường, rất buồn cười, nhưng là, ta là thật thà rằng chết tại ngươi trong tay, chết tại Hách Kiến Trung loại tiểu nhân này trong tay. Với ta mà nói là một loại sỉ nhục. Cái này, tốt a, Long Thiên mặc dù không nghĩ ra thân là huyết sát giáo đệ tử Đổng Cuồng Lôi, vì sao lại có loại này cùng huyết sát giáo phong cách hành sự như thế không hợp nhau tính cách. Nhưng ở giờ khắc này, hắn lại cảm thấy không cách nào cự tuyệt. Đỉnh thương đâm thẳng, mũi thương chuẩn xác đâm vào Đổng Cuồng Lôi trái tim, phun ra nuốt vào kinh khí trong nháy mắt đánh gãy tâm hắn mạch. Long Thiên thủ pháp kinh đạo cũng vừa đúng, tận lực nhường Đổng Cuồng Lôi chết được không thống khổ chút nào. Đa tạ, Đổng Cuồng Lôi tại Long Thiên xuất thủ trong nháy mắt liền nói ra hai chữ này. Lập tức liền mũi thương nhập thể, tâm mạch đứt gãy, trong nháy mắt đoạn tuyệt sinh cơ. Không thống khổ chút nào mỉm cười mà qua, nhìn xem đã mất khí tức Đổng Cuồng Lôi, Long Thiên trong lòng ít nhiều có chút cảm khái. Người này, mặc dù không biết trong ngày thường như thế nào, nhưng liền lâm trước khi chết biểu hiện đến xem, lại coi là thật không hổ là một cái hán tử. Dạng này người, há có thể nhường hắn phơi thây hoang dã. Thế là, Long Thiên lần thứ nhất thân thủ mai táng một vị địch nhân, đồng thời vì hắn chất lên một cái nấm mồ, dựng thẳng lên một cái mộ bia. Trên bia mộ chỉ có vô cùng đơn giản năm chữ, Đổng Cuồng Lôi chi mộ. Làm xong đây hết thảy, Long Thiên mới triệt hồi tất cả đại trận, đem bầy trận vật liệu từng cái thu hồi lại. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trở về tới bên trong tiểu thế giới. Sự tình đã giải quyết, Kim Lân Thương cũng đã cầm về. Tiếp xuống, liền nên là vì bình yên rời đi mà làm chuẩn bị. Tiến vào tiểu thế giới. Lần này Long Thiên lại là trực tiếp xuất hiện tại Thú Hoàng Điện bên trong. Ngay tại tu luyện ba đại Thú Hoàng lập tức liền có cảm ứng. Lập tức ra thăm viếng. Ba đại Thú Hoàng đoạn thời gian gần nhất, tại con đường tu luyện lên có thể nói là phi thường cần cù. Vừa có thời gian liền sẽ tu luyện. Tu luyện nhiệt tình chi cao trướng, tuyệt đối là từ ngàn năm nay gần như không tồn tại. Bất quá cái này cũng khó trách, ba đại thú hoàng trước đây bị bắt đến thú thần lĩnh thời điểm, liền đều đã là cao giai vũ hoàng, kim sư cao giai hậu kỳ, hỏa phong cùng hồ linh đều là cao giai trung kỳ, thế nhưng là khi chúng nó toàn bộ cũng tu luyện tới vũ hoàng đỉnh phong cảnh giới về sau, lại bị giới hạn bí cảnh không gian thiên địa quy tắc chi lực, tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Cho nên mới sẽ tại buồn bực ngán ngẩm phía dưới, dùng sang chọn cùng huấn luyện thú thần lĩnh ma thú để giết thời gian. Nhưng từ khi Long Thiên luyện hóa thú thần bia, bọn chúng tự động nhận Long Thiên làm chủ về sau, cái kia vắt ngang tại bọn hắn trên đầu ngàn năm gông cùm xiềng xích, tựa hồ liền biến mất. Bất quá lúc kia, bọn chúng cảm giác còn không rõ hiền. Đợi đến Long Thiên đem toàn bộ thú thần lĩnh chỉnh thể Nazi đến trong cơ thể mình tiểu thế giới, đồng thời cùng tiểu thế giới hoàn toàn dung hợp về sau, ba đại thú hoàng mới cuối cùng xác định, trên người mình ngàn năm gông cùm xiềng xích, quả thật là biến mất. Kể từ đó ba đại thú hoàng sao có thể không quá vui quá đỗi. Từ ngàn năm nay tu vi không có chút nào tiến thêm a. Mùi vị đó đối với người tu luyện tới nói, là bực nào biệt khuất, cỡ nào khó chịu, cỡ nào tuyệt vọng, hiện tại rốt cục có thể tu luyện, rốt cục có tiến bộ khả năng, ba đại thú hoàng đơn giản một khắc cũng không nguyện ý chờ đợi, một khắc cũng không nguyện ý lãng phí, cơ hồ trừ ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài, đem tất cả thời gian cũng dùng tại trên việc tu luyện. Trước đó được phép nhập thú hoàng điện tu luyện 3 ngày thực kim thú. Đầy cõi lòng kích động, đầy cõi lòng hy vọng đến đây, lại là liền ba đại thú hoàng mặt cũng không có gặp. Chỉ là từ Cuồng Phong Điêu Vương cho nó an bài cái gian phòng mà thôi. Nếu như không phải Long Thiên tự mình đến đây, chỉ sợ ba đại thú hoàng còn sẽ không theo trong trạng thái tu luyện ra. Đến đây nghênh đón đâu? Chủ nhân, ba đại thú hoàng cùng nhau thăm viếng Long Thiên, mặc dù tại Long Thiên mấy lần dưới nghiêm lệnh, đã không còn đi kia quỳ lạy chi lễ,